Giêsu, con mong nói gương mẹ luôn. Mẹ dấu yêu ơi, hãy cho con được theo mẹ, hằng mãi khiêm nhu, xin vâng suốt cả cuộc đời, trọn đời con.